Thần đạo Đan Tôn, chương 2519, Tiên Ma Kiếm thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn cũng không có ý kiến, hắn ở đây tìm chỗ trú chân, một bên sử dụng phòng tu luyện thời gian nơi đó, mau chóng hoàn thiện khi thiên thuật. Hắn hỏi Tiểu Tháp, ta chỗ này còn có lượng lớn tiên vực tinh thạch có thể bổ sung lực lượng cho ngươi hay không? Tiểu Tháp lắc đầu, không được, ta cần lực lượng đã vượt qua phạm trù tầng 9, có điều, này có thể dùng ở trên luân hồi thủ. Cấp độ của thiên tôn quá cao, vượt qua bản thân quy tắc, vì lẽ đó tinh thạch không thể trợ giúp Tiểu Tháp, có điều luân hồi thụ còn ở trong phạm vi bình thường, tinh thạch liền có thể đưa đến hiệu quả. Mẹ kiếp, ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Hàn suýt chút nữa nhảy lên, cải thiện khi thiên thuật cần nhất chỉ là thời gian ngộ đạo, luân hồi thụ có thể giúp được hắn, hơn nữa, các nữ tu luyện cũng cần luân hồi thụ. Ngươi cũng không có hỏi, Tiểu Tháp nói, nhưng lại tùy tiện giải thích một câu. Lực lượng của ta có hạn, tốt nhất vẫn ở dưới trạng thái hôn mê. Quả nhiên đúng là cái tháp kiêu ngạo mạnh miệng, rõ ràng chủ động giải thích một câu là được nó nhưng nhất định phải kích thích Lăng Hàn. Lăng Hàn rất muốn gặp gỡ duyên sinh thiên tôn, hắn đến cùng là người thế nào, lại có thể luyện ra bảo khí như Tiểu Tháp. Còn có đại hắc cầu, khẳng định có quan hệ với duyên sinh thiên tôn rất sâu, từ hai con hàng này đến xem, duyên sinh thiên tôn phỏng chừng cũng không phải người đứng đắn. Trước tiên tăng lên cấp bậc của tiên ma kiếm. Thời điểm ở tiên vực Lăng Hàn chôn giết hơn 100 tiên vương dị vực, thu được chiến công đạt được nhiều kinh người, mà hắn cũng hướng trời cao hối đoái vô số thần thiết đủ để phệ kim thiết bước vào cấp độ tiên kim. Trước khi hắn trốn ra tiên vực vẫn không có lo lắng tiên ma kiếm, hơn nữa cũng không phải cấp bách hiện tại lại ra tay, hắn cuối cùng nghĩ đến nên để thanh tiên kiếm này tăng lên tới cấp độ nên có. Bởi vì số lượng thần thiết thực quá nhiều, chất thành một đống so với ngôi sao còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó Lăng Hàn ở trong hắc tháp tăng lên tiên ma kiếm, nếu không lấy ra nhiều thần thiết như vậy, khu vực trung lập này sẽ bị san bằng. Dù năng lực thôn phệ của tiên ma kiếm kinh người, nhưng vẫn qua 10 ngày mới rốt cục bước vào cấp độ cửu tinh, sau đó, 20 ngày trở thành thập tinh chuẩn tiên kim. Đạt đến một bước này, tiên ma kiếm đã tiếp cận bão hòa, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể trở thành tiên kim, nhưng mà, Lăng Hàn lại đốt thanh kiếm này 3 ngày thời gian, nhưng thứ này không thôn phệ nữa. Rõ ràng còn có rất nhiều thần thiết, Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát nhưng đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào tiên ma kiếm chỉ có ở trong thiên địa chân chính mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn ra hắc tháp nhất thời, tiên ma kiếm tỏa sáng hào quang, trên thân kiếm có từng viên phù văn lướt qua, có uy thế không cách nào hình dung. Oanh, giữa bầu trời lập tức có mây đen tụ đến, ánh chớp rực cháy. Thiên kiếp muốn tới, nhưng lần này mục tiêu nhằm vào không phải Lăng Hàn, mà là kiếm trong tay của hắn. Lăng Hàn cười ha ha, thân hình bay lên không, rời đi chấn này, đi tới vùng ngoại ô không người. Soảng, tia chớp thứ nhất đã hạ xuống, vô cùng chuẩn đánh vào trên tiên ma kiếm. Lăng Hàn vùng kiếm đón lấy, một kiếm chém qua tia chớp này bị đánh thành hai đoạn, có điều Lăng Hàn cũng bị điện giật đến cả người tê dại, cho dù hắn chỉ đụng một tia. Tiên ma kiếm, gocchuyenaudio.com, muốn thăng cấp thành tiên binh, chịu đến thiên phạt cũng là cấp bậc tiên vương, đây là lực lượng Lăng Hàn xa xa không thể ngang hàng. Khá lắm, Lăng Hàn thầm nói, tiên kiếp này cũng thật đáng sợ, chỉ một đạo dư âm rung động, hắn liền khó chịu đến đòi mạng, kế tiếp uy lực của tiên kiếp còn muốn từng bước tăng lên, hắn kháng như thế nào? Đúng lúc này, chỉ thấy tiên ma kiếm hơi chấn động một cái, đột nhiên thoát ly tay của Lăng Hàn, xèo, bắn thẳng đến trời cao. Nó chủ động chống lại thiên kiếp, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trừ khi hắn vận dụng hắc tháp bằng không căn bản không thể nhúng tay, vậy thì thôi đi, bước đi này là tiên ma kiếm nhất định phải vượt qua, nếu như không cách nào thành công, vậy nó cũng không xứng là tiên kim. Soảng soảng soảng, tiên kiếp một đạo tiếp một đạo cực kỳ đáng sợ, mà trên tiên ma kiếm cũng xuất hiện từng vết nứt thật giống như không cách nào vượt qua. Nhất định có thể, Lăng Hàn thầm nói, tiên ma kiếm theo hắn nhiều năm như vậy, trong đó cũng ẩn chứa ý chí võ đạo của hắn, tuy hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng nhất mạch kế thừa niềm tin của Lăng Hàn, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vĩnh viễn không bao giờ nói lùi. Sức chiến đấu bản thân tiên ma kiếm hoàn toàn không đủ để đối kháng thiên kiếp, nó đang bị lôi điện rèn luyện, là đổ nát thành cặn bã, hay hoàn thành bản chất bay vọt trở thành tiên kim, liền phải xem vận mệnh của nó. Thiên kiếp của dị vực mạnh hơn, mặc dù Lăng Hàn có lòng tin với tiên ma kiếm, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi một chút lo lắng. Vèo, một bóng người bay tới, đây là một người trẻ tuổi thân thể như ngọc thiên sứ tộc, hai cánh chim trắng mốt thánh khiết, tóc vàng chói lọi, khuôn mặt anh tuấn đến khiến người ta đố kỵ. Vận khí không tệ, lại có bảo kiếm xuất thế độ kiếp, đây là lễ vật trời cao ba cho Lý Kỳ Na ta sao? Người trẻ tuổi này cười ha ha. Hắn nhìn thấy nơi đây có lôi đình hóa thành hải dương đáng sợ, lúc này mới cố ý chạy tới xem thử một chút, vốn tưởng rằng đây là vị cường giả cửu liên nào muốn thành vương, không nghĩ tới là một thanh kiếm. Đây là tổ khí a. Hắn vô cùng kích động. Tổ khí chính là tiên khí của tiên vực, mà tuy cấp độ của dị vực cao hơn tiên vực chút ít nhưng số lượng tổ khí vẫn cực kỳ ít ỏi, hiện tại lại có một tổ khí xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn không có chủ nhân, tự nhiên để hắn cho rằng đây là trời cao ban ân hắn. Lăng Hàn, chỉ là lục liên, tự nhiên bị hắn không đáng kể. Ồ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ cảm thấy trong thân thể của Lăng Hàn thật giống như ẩn giấu món đồ gì, để hắn có loại không thoải mái không nói ra được. Ngươi tự sát đi, Lý Kỳ Na từ tốn nói, hắn không thích cảm giác mà Lăng Hàn cho mình, nhưng cũng lười đi tra cứu, chỉ cần người chết không phải sẽ ổn sao. Lăng Hàn nhìn đối phương, đây là một nam tử thất liên tam diệp, cũng chính là địa hồn của phân hồn cảnh, chẳng trách dám xem thường mình như thế. Mà hắn cũng tâm thần tập trung cao độ, quả nhiên, chỉ là ngụy trang đơn giản, ngay cả địa hồn cũng rất khó lừa gạt, vẻ mặt căm ghét kia của đối phương như hắn ở tiên vực nhìn thấy người tu công pháp dị vực. Cách chương.